Kiếm tốt quá à, chương 894 ám lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Chân Nhân dùng tay vỗ trán, đối kháng Phật môn là đạo gia cơ bản sách lược, điểm này không cần nói, nhưng người nào tồi phong hãm cứng, ai sau lưng giao phiến, ai bàng quan, nhưng là rất có giảng cứu. Tiêu Giao Du cho tới nay, làm chính là bàng quan hoạt động, trong miệng của Vũ kêu ầm ầm, kỳ thật cũng rất ít động chân trương xông vào phía trước, lại không nghĩ rằng tại đem người này thu nhập dưới cờ về sau, Tiêu Giao Du thình lình vọt tới đối kháng Phật môn tuyến đầu, này không phải phù hợp Tiêu Giao Du nhất quán đến nay lập phái phong cách. Một hạt cứt chuột hỏng một nồi nước. Không thể toàn bộ tông môn tiết tấu, đều bị một cái nho nhỏ kim đan lôi kéo à, ngươi đi xuống trước đi. Những ngày qua ngươi cái kia giao ảnh kiếm cung còn là muốn ngừng lấy chút Phật môn, mặt ngoài khoan dung thân thiện khuyên người cải tà quy chính, nhưng kỳ thật nhưng là cái không thể nhất dung người đạo thống. Tính toán đều là cực sâu, có thù tất báo. Thái pháp cảnh món nợ này là chạy không được ngươi, nói không chắc liền tông môn cũng phải bị mang hộ bên trên, ngươi mà lại trở về tông môn muốn hảo hảo thương nghị một chút, quay đầu lại thông báo với ngươi. Lâu Tiểu Ất nhưng bất động ổ, sư thúc ta lần này trở về tựu đem 10 năm này phần tài nguyên cùng một chỗ mang về a, còn cần ngài ký tên cho phép, cái kia, đệ tử nghĩ muốn một cái tiểu thế giới không gian, không biết tông môn có cái gì bỏ không? Triệu Chân Nhân tựu thở dài, tu sĩ này tính cách chân chính là không cách nào cải biến, như thế cái cả ngày tác quái kiếm tu, là thật không thích hợp lưu tại Tiêu Giao Sơn môn, không cách nào khống chế, động một tí tựu đâm đại lâu tử. Lần trước phái hắn tới thiên địa ván cờ tựu thật tỏ ác khổ thiên tử, lần này phái hắn tới thái pháp cảnh, vừa hung ác đắc tội vạn Phật triều thiên tựu không có một lần không gây chuyện. Còn không thể nói hắn cái gì, bởi vì hắn làm ra, đều phù hợp tông môn chỉnh thể chiến lược. Tiểu thế giới không gian, liền là tùy thân tiểu giới vực. Là các tu sĩ tại dài rằng giặc bên trong dòng sông thời gian phát hiện không gian cơ cấu tương đối ổn định, không gian tập hợp thể, trong đó rất có một chút đặc biệt diệu dụng, thậm chí trở thành tông môn chí bảo, có lẽ có thể bồi dưỡng dị trùng linh thực, có lẽ có thể sản xuất tài liệu chân quý, có lẽ có thể lãnh hội đặc biệt đạo cảnh, có lẽ có thể thí luyện bồi dưỡng hậu bối nhân tài, vô số loại, đều là rất quý giá đồ vật, cũng không phải tùy tiện một cái tu sĩ liền có thể có, đây là cấp chiến lược tài nguyên. Cái này kiếm tu yêu cầu nếu như xem như cá thể tu sĩ, hắn sẽ làm chàng cự tuyệt, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại độc chấn một lục, cũng coi là một cái độc lập thế lực, nếu như từ ý nghĩa này đi lên nói, yêu cầu ban xuống một phương tiểu không gian giống như cũng không đủ. Quá phiền người, người đi về trước động phủ nghỉ ngơi mấy ngày, chờ ta hồi âm. Nhìn ra hỏa này lắc ra ngoài điện, Triệu Chân Nhân liền có chút nhức đầu, liên quan tới tông môn đại chiến lược đi hướng, không phải hắn có thể quyết định. Đây không phải chuyện nhỏ, hai cái Phật môn áp lực là tất nhiên, đại tự tại điện nhất định phải rõ ràng tông môn cao tầng chỉ hướng, là ép lại tiểu gia hỏa này hòa hoãn cùng Phật môn mâu thuẫn. Còn là tiếp tục cấp cho duy trì. Đây cũng không phải là chính đề cập tới một người, cũng bao quát mặt khác mấy ngàn kim đan tu sĩ hành vi quy phạm, là ẩn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn là đối chọi gay gắt, thậm chí bao gồm nguyên anh tu sĩ tại vũ trụ hư không cùng Phật môn đại tu tiếp xúc. Chu tiên thượng giới bên ngoài, trong hư không vũ trụ, một khỏa phổ thông sao băng bên trên, một cái đạo nhân ngay tại cấp độ sâu trong nhập định, từ khối sao băng này vị trí, liền có thể xa xa nhìn đến chu tiên thượng giới, đối với hắn dạng này thực lực tới nói, tựu cùng nương thân sơn môn không có gì khác biệt. Đạo nhân một thân hắc bào, không cái gì chỗ đặc biệt, chính một đôi bạch mi cực kỳ chói mắt. Tiêu Giao Du có 5 tên dương thần, đây thật ra là trên lý luận, bởi vì có 2 cái đã mấy ngàn năm không thấy, sống hay chết cũng không biết. Còn có một cái tuổi thọ đã đến, chính diện gần sau cùng lựa chọn. Một cái khác thì là tân tấn không lâu, xa ra vũ trụ ngao du, cho nên gần ngàn năm tới Tiêu Giao Du cao nhất quyết sách trên cơ bản liền là hắn một lời mà quyết. Bởi vì hắn đang tuổi lớn, là một tên chính vào dương thần đỉnh phong đại tu. Đại trạch môn thời gian cũng không dễ chịu a, các nhà có các nhà khó xử. Tiêu Giao Du tại chu tiên thượng giới tầng cao nhất lực lượng cơ cấu bên trong là thuộc về lệ chiếu tồn tại, về điểm này, kỳ thật người biết cũng không nhiều. Xa xa nhìn tới chu thiên thượng giới tại trong vũ trụ vẫn là trước sau như một hùng vĩ, mỹ lệ, dạng này đặc thù tinh thể giới vực tại trong vũ trụ là phần độc nhất, cũng là chu thiên người kiêu ngạo. Mấy chục vạn năm xuống tới, yên tĩnh, trầm ngưng, ổn định, linh cơ vô cùng vô tận, phảng phất sẽ một mực tiếp tục kéo dài, cho đến vĩnh viễn. Nhưng chỉ có đến hắn cảnh giới này, mới biết tại trong tu chân giới, không có cái gì vĩnh viễn. Chớ nói về sau tựu tính trước đó, chu thiên thượng giới cũng kinh lịch vô số kiếp nạn, thân ở cái này thùng nhuộm, lại chỗ nào có thể làm đến giữ mình trong sạch. Biến hóa là tất nhiên, đối tu sĩ tôi nói, nếu như biến hóa không thể tránh né, như vậy mấu chốt nhất chính là, ngươi cần phải đi nắm giữ biến hóa tiết tấu, chủ động cầu biến, dù sao cũng so bị động biến hóa không thể không tiếp nhận đối đến hay lắm. Hắn đứng tại vị trí này, nhìn tự nhiên muốn so người khác xa, cũng bao quát Chu Tiên một chút cùng chung chí hướng bằng hữu. Bọn hắn nhìn đến, không chỉ có riêng là Chu Tiên giới vực nội bộ, mà là vũ trụ, càng xa vũ trụ tất cả khả năng đối Chu Tiên tạo thành ảnh hưởng tồn tại, đều tại lo nghĩ của bọn hắn bên trong. Trong tầm mắt, đây là một cái giới vực truyền thừa nền tảng, khi ngươi đi tới vị trí này, tự nhiên là phải nhận lãnh tới, dùng không được trốn tránh, bởi vì cái này cũng là bọn hắn những này dương thần chân quân lập thân chi bản. Tu chân giới quy luật cũng là tự nhiên quy luật tự chưa từng có biến qua, đều là tại hủy diệt trùng sinh trưởng thành, hưng vượng, cường thịnh, suy yếu tiêu vong cái này vòng lần quần bên trong không ngừng tuần hoàn, tựa như vũ trụ đồng dạng, tựa như một người một đời. Đây chính là bản chất của sự vật. Chu Tiên đã hưng vượng rất nhiều năm, ai cũng không biết nó sẽ tại lúc nào bắt đầu đi vào suy bại tiết tấu tự liền dương thần chân quân, thậm chí càng hướng lên tầng thứ cũng không thể khẳng định. Có lẽ sẽ rất nhanh, có lẽ y nguyên xa xôi, bọn hắn có thể làm, liền là tại chính mình tầm mắt đi tới địa phương, vì mình giới vực lựa chọn một đầu chính xác nhất con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến hóa sớm tại vài ngàn năm trước cũng đã bắt đầu, từ lúc mới bắt đầu mù mịt không manh mối, đến bây giờ hơi lộ ra đầu mối, sẽ làm sao biến hóa, cho dù là hắn dạng này dương thần chân quân cũng hoàn toàn trong lòng không chắc. Đại thế bên dưới, lực lượng cá nhân bé nhỏ không đáng kể, trúc cơ kim đan như vậy, nguyên anh chân quân cũng giống vậy. Thôi diễn, phán đoán, vô số nhân tố, vô số ngoài ý muốn, đây là một bàn đại cờ, lớn đến không có ai có thể chân chính trưởng khống nó. Dương thần tại trong này có thể làm cái gì? Hắn không ảnh hưởng được xu thế, nhưng lại có thể tại loại này xu thế bên dưới tỏa xuống một khỏa cục đá. Nhìn cục đá tạo nên mặt sóng, quan sát tại gợn sóng sóng trung hình biến hóa, nơi nào có sức gió. Nơi nào có suy giảm, nơi nào có đá ngầm, nơi nào có cái khác hình sóng quấy dày nhau. Một viên tiêu dao nhanh chóng vượt qua hư không cách nhau chuẩn xác tìm đến chỗ khác thân sao băng. Tại hắn nhẹ chỉ gảy một cái bên trong hóa thành hư vô, nhưng nhanh chóng bên trong chỗ tố, nhưng sớm đã minh kính tại tâm. Nhưng không do dự, thần thức hơi chút câu lên, hai cái chữ to nhảy vọt thành hình, lực chống đỡ. Chữ lớn hóa thành lưu quang, hướng Chu Tiên bay tới, Bạch Mi hít sâu một hơi. Tỏa xuống cục đá, đã bắt đầu kích thích hình sóng. Cách chương.